Phượng Họa Phong Vân, chương 115, 115, ấn tượng 2 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, đã không có chuyện gì nữa, muội có điểm mệt mỏi thì có thể ra ngoài sao? Đột nhiên, Hàn Băng vô tình đưa tay xoa trán lên tiếng chục khách. Vân Khinh ngơ ngẩn không hiểu ra sao nhìn thiếu nữ thật sự có vẻ mệt mỏi, hơi nhấp môi định nói gì đó nhưng lại có vài phần do dự. Cuối cùng, nàng nói ra một câu, "Hảo, muội nghỉ ngơi cho tốt," rồi xoay người rời khỏi. Lúc đi ra ngoài, nàng còn cẩn thận đóng lại cửa phòng. Xác thật Vân Khinh còn một vấn đề chưa hỏi, nhưng nhìn thấy bộ dạng giả vờ mệt mỏi để kết thúc cuộc trò chuyện của Hàn Băng vô tình, nàng quyết định để lúc khác hỏi. Kỳ thật nàng rất muốn hỏi Hàn Băng vô tình một điều, rằng muội ấy thật sự sẽ như lời mình nói thực hiện yêu cầu của Nhiếp Chính Vương Phượng Kinh Hồng sao, trở thành vương phi của hắn sao? Chính là đến cuối cùng, Hàn Băng vô tình vẫn chưa cho nàng cơ hội này. Trong phòng, một bại thi thiếu nữ đang ngồi trầm tư, khuôn mặt xinh đẹp thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày, hẳn là đang suy nghĩ một vấn đề nan giải. Mái tóc đen, dài buông xõa xuống hai vai nhỏ xinh tôn lên khuôn trắng nõn lại có vẻ lạnh lùng này của nàng. Thiếu nữ một tay chống cằm, một tay khác vô tình hay cố ý vân vê một lọn tóc của bản thân hiện đang rủ xuống trước mặt mình. Thiếu nữ này không ai khác chính là Hàn Băng vô tình, nếu có ai khác ở đây sẽ cảm thấy thiếu nữ trước vô cùng manh, thật sự có một xúc động muốn ôm nàng vào lòng để vuốt phẳng hàng lông mày của nàng. Hàn Băng vô tình không biết bộ dạng lúc này của nàng có thể cướp đi trái tim bao người khi bị nhìn thấy, nàng chỉ biết nàng đang tự hỏi mình bước tiếp theo nên làm gì. Ban nãy, nàng cảm nhận được Vân Khinh đang muốn hỏi nàng điều gì đó và nàng biết câu hỏi của nàng ấy sẽ làm nàng vô pháp trả lời. Không phải không thể trả lời mà bởi nàng không biết mình phải trả lời thế nào, vì vấn đề nàng thực sự chưa suy xét kỹ. Hàn Băng vô tình biết Vân Khinh muốn hỏi nàng thật sự chỉ vì yêu cầu của Phượng Kinh Hồng mà trở thành vương phi của hắn sao? Nàng thật sự sẽ vì lời hứa mà trở thành vương phi của hắn sao? Hàn Băng vô tình câu hỏi liên tục hiện lên khiến nàng vô cùng rối rắm. Nếu bỏ qua dung mạo cùng khí chất tôn quý lấn áp những kẻ xung quanh thì ấn tượng của nàng đối với hắn chỉ dừng lại ở 2 điểm. Cách chương.